Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hiểu chỗ này không tốt. Vừa nãy anh cũng như thế có phải không? Lộ Viêm Thần không lên tiếng. Anh ngậm điếu thuốc rồi nắm chặt xoa xoa bàn tay của cô trong tay mình, sưởi ấm nó. Quỳ Hiểu cân nhắc trong lòng mấy bận, rồi cũng quyết định phải nói rõ ràng. Từ khi còn bé, cô và Lộ Viêm Thần ở bên nhau đã vô cùng trực tiếp, nên nói cái gì thì nói cái đó. Cha em đã nói gì với anh vậy? Lộ Viêm Thần ngậm điếu thuốc. Một lúc sau anh mới nói ra hai chữ. Quen rồi. Em hỏi thật đó. Nương theo ánh trắng, Lộ Viêm Thần nhìn thấy từng móng tay tròn trịa được cắt tỉa gọn gàng của cô. Đôi môi nhếch lên ý cười, co chân vắt lên lan can xuống. Quỳ Hiểu không nhìn thấy mặt anh, nên lại càng vội vàng kéo đầu anh nhích lại. Động tác này quá đột nhiên, Lộ Viêm Thần chưa kịp thở ra một ngụm khói, tất cả phì ra chết trước mặt cô. Quỳ Hiểu bị cay mà nghẹn mắt đến nỗi không nói thành lời. Lộ Viêm Thần đưa mắt nhìn cô, ý cười lại càng đầy đặn. Anh ném nửa điếu thuốc xuống mặt tuyết, một tay kéo cô nhét vào lồng ngực. Ở nơi này tối tăm lạnh lẽo, không có một chút ánh đèn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nơi đây chính là chuồng nuôi ngựa, yên tĩnh ôm nhau ở đó một hồi thật lâu. Quỳ Hiểu cũng ôm chặt lấy anh, hơi thở nóng hổi len lỏi vào bên trong cổ áo, dịu dàng và nóng ấm. Lộ Viêm Thần cúi đầu sát vào tai cô, khẽ thở dài một cái rồi nói, đầy ý thiên vị thôi. Quỳ Hiểu lung túng đẩy anh ra. Xa xa vị đồng chí chiến hữu tốt, đợi lâu không thấy hai người về, cho nên liều mình chạy một vòng giữa gió tiếp tìm ra. Nhìn thấy cảnh Lộ Viêm Thần trêu chọc vợ anh, đúng là chẳng kháo nào nhìn được kỳ quan thứ 9 của thế giới. Anh ta ai ra một tiếng rồi vui vẻ nói, anh Hùng thật sự là quá có ẻ mỹ nhân nha. Hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt về đội trưởng Lộ rồi. Quả nhiên không hồ là đội trưởng Lộ, ở bên Đống Vân Châu nhà mình mà cũng có thể pha trò với chị dâu, không sợ làm cho chị dâu uất ức à? Quỳ Hiểu nhìn thoáng qua, hóa ra bên trong rào chắn là từng đống phân trâu bị che phủ qua la. Buổi tối họ ngủ lại trong căn nhà bạt nhỏ. Lộ Phim Thần cho thêm vào trong lò sắt không ít than đá, cháy rực rỡ hơn nửa đêm cũng không ít. Anh tắt đèn đi, trong chăn Quỳ Hiểu để trần hết nửa cánh tay. Tiếng hít thở của cô cực nhỏ, vất tới anh như là thể sương mù rơi xuống. Anh đành phải nhắm chặt mắt mình, cố gắng giữ tỉnh táo trong màn đêm. Vợ rồi, em mở túi hành lý của anh. Sao anh lại lừa em hả? Lừa em cái gì chứ? Lộ Viêm Thần hôn khẽ vào tay cô, đôi môi trà sát dịu dàng qua lại. Lòng anh tự biết đi. Anh cũng thừa nhận, mười mấy năm qua đúng là có chuyện đã lừa cô. Lòng của Quy Hiểu trùng xuống ngổn ngang, cứ tưởng là liên quan đến chuyện nhà anh. Nào ngờ anh lại nói, khi còn bé anh thuận tay trai, sau đó đi học bị ép phải giờ lại. Chỉ có người trong nhà mới biết được thôi. Thuận tay trái ư? Quỳ Hiểu đờ đẫn một lúc mới hiểu ra. Cô không tin nổi mà đẩy anh ra, rồi lại nghe anh cười khẽ. Em biết mà, sao có người có thể chơi mỗi tay trái mà thắng được em chứ? Đáp án được tiết lộ mười mấy năm sau là Lộ Thần đúng là một tên lừa đảo, vô lại từ đầu tới cuối quá mức gian xảo đi. Quỳ Hiểu nhịn không được mà đá anh một cái thật mạnh ở trong chăn, lần tới lần lui ở trên người anh vừa đấm vừa cắn. Cuối cùng tự nhiên lại ôm anh lăn vào cùng một chỗ. Rốt cuộc thì vẫn không làm gì. Hai người nóng hừng hực toàn thân, lật đi lật lại cũng không nỡ ngủ. Quỳ Hiểu lăn người ra ngoài không khí để lạnh đi một chút ít. Giữa đêm tối mờ mịt, một đoạn chân to dài lộ ra vô cùng bắt mắt. Thể giác và cảm giác cùng với trên chân cùng nhau tác động, khiến một chút rượu uống vào, đến lúc nửa đêm cũng hừng hực chuyển động. Đêm qua đã làm gì? Cô đều rõ ràng ở trước mắt. Mồ hôi trong lòng bàn tay và cảm giác trơn trượt dính dấp đó, Quỳ Hiểu vẫn còn nhớ rõ. Giữa lúc say mềm, cô gái mình yêu sâu động đang nằm trong lồng ngực của mình. Chuyện như vậy cứ nhắm mắt lại thì không chuyện gì là không làm được. Nhưng giờ lại không có cách nào ra tay. Cha ruột người ta vừa mới chỉ trích một loạt các tội lớn của mình, còn hận là không thể tra xét rõ ràng cả đống chuyện hư hỏng từ xưa, từ mười mấy năm trước khi mình tòng quân. Cũng hiểu đạt rõ ràng rằng anh chỉ là đứa lớn lên ở vùng nông thôn ngoại thành của Bắc Kinh. Quan hệ gia đình thì rối loạn, đừng mơ tưởng sẽ được thay đổi cuộc sống nhờ cô con gái vàng, ngộ cao của nhà người ta nữa. Giờ chỉ vừa cúp mặt, anh lại vui vầy cá nước với con gái nhà người ta trong nhà bạn. Việc này anh có thể làm sao nổi chứ? Ít nhất lúc này đây thì không được. Đôi mắt của Lộ Viêm Thần cúi xuống rất thấp. Giữa căn phòng mờ mịt không chút một ánh sáng, anh nhìn cô. Nhìn một lúc rồi lại xoay người xuống giường đi ra ngoài. Ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi làng du lịch, đi tới khu nghĩa địa công cộng.